Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1178, lật lọng. Huống chi, giết người chung quy không là một kiện làm người ta khoái trá sự tình. Không bao lâu dừng sát hại, bất kỳ ai cũng sẽ tan vỡ. Dù sao đó là từng cái sinh động sinh mệnh không ngừng đảo ở trước mặt mình. Bây giờ Phong Thủy Thần cứ như vậy mắt lạnh nhìn bọn họ sát hại. Hắn vốn có thể tự mình xuất thủ, đả thông thông hướng tự do chi thành con đường. Nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm. Hắn đang dùng một loại khác, tàn nhẫn phương án đang hành hạ đến hắn địch nhân. Nhìn của bọn hắn do sát hại phấn khởi, kiên định cuối cùng trở nên tinh thần tan vỡ mà dần dần mất năng lực chiến đấu. Đang chiến đấu tiến hành được ngày thứ 7 thời điểm, 2000 thưởng thiện phạt ác sứ rốt cuộc đạt tới tinh thần bên bờ tan vỡ. Toàn thân bọn họ ở run rẩy, thân hình cũng từ từ lui về phía sau. Mà lúc này, Phong Thủy Thần chỉ huy Thiên Đình đại quân ùa lên, lại tùy tiện đã đột phá này 2000 thưởng thiện phạt ác sứ phong tỏa. Thiên Đình đại quân giống như là thủy triều vọt về phía trước. 2000 thưởng thiện phạt ác sứ theo đại lộ hướng tự do chi thành tháo chạy đi. Mà Thiên Đình đại quân đem Thiên Đình đại quân chiến sĩ thi thể rời đi. Về phía trước liều chết xung phong. Ho khan khục. Đang lúc này, một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng đột nhiên xuất hiện ở đại giữa lộ. Tự do chi thành bên ngoài thành vô danh biển hoa trước. Hắn đứng chắp tay. Tiếng ho khan trong nháy mắt đem Thiên Đình đại quân tiếng la giết đè xuống. Mà bại lui mà hồi thứ 2000 thưởng thiện phạt ác sứ toàn thân đều là run lên. Đã tan vỡ thần kinh trong nháy mắt khẽ động. Thần trí toàn diện trở về. Rồi sau đó hướng lão giả quỳ xuống lại. Sắc mặt toát ra vẻ xấu hổ. Lão giả có chút vẫy tay. 2000 thưởng thiện phạt ác sứ liền rối rít đứng dậy. Đi thẳng tới sau lưng lão giả. Sắp hàng chỉnh tề được, toàn thân khí tức kinh khủng ba động không ngừng, khí thế lần nữa trở về. Mà lúc này, Thiên Đình đại quân cũng giống như là thủy triều vọt về phía trước. Phong Thủy Thần vô căn cứ dậm chân về phía trước mà đi. Cặp mắt trong nháy mắt cùng đại đạo trung ương đứng lão giả mắt đối mắt chung một chỗ. Trần Hầu, vì sao chỉ có chính ngươi ở chỗ này? Lưu Hầu ở nơi nào? Phong Thủy Thần Hạo Thiên lớn tiếng quát. Hạo Thiên, năm đó vốn là ngươi cùng ta cùng Lưu Hầu giữa ân oán cá nhân. Ngươi tội gì lại hưng thịnh này vô danh chi sư? Chế tạo này vô biên sát kiếp đầy muốn báo thù chương. Vọt thẳng đến ta tới đi. Chuyện này cùng tự do chi thành bên trong thần nhân không liên quan. Trần Hầu mở miệng nói. Không liên quan làm sao có thể không có quan hệ đây, chỉ muốn cùng ngươi cùng Lưu Hầu có liên quan. Hết thảy. Liền cũng không thoát liên hệ. Giết cho ta. Phong Thủy Thần Hạo Thiên chính là một cái người điên. Mặc dù hắn rốt cuộc đem Trần Hầu bước cho được hiện thân. Nhưng hắn cũng không có vội vã cùng cửu nhân đánh một trận. Mà là chỉ vung Thiên Đình đại quân hướng Trần Hầu đi giết. Trần Hầu thấy vậy. Quay đầu liếc mắt nhìn 2000 thưởng thiện phạt ác sứ. Rồi sau đó mở miệng ra lệnh. Trở về phòng thủ cửa thành. Chờ đợi cái kia sáng tạo thần tích thiếu niên Tần Cung xuất quan. Nếu như các ngươi may mắn có thể còn sống sót. Sau này không nghe theo gọi là Tần Cung thiếu niên phân phó đi. Nghe Trần Hầu chương sau. 2000 thưởng thiện phạt ác sứ nhất thời nước mắt chảy xuống. Nhưng bọn họ lại đồng loạt địa đáp một tiếng. Mà sau đó xoay người hướng tự do chi thành hướng cửa thành rút lui đi. 2000 thưởng thiện phạt ác sứ lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Bọn họ là tự do chi thành thành chủ Trần Hầu mệnh lệnh tốt nhất người thi hành. Chưa bao giờ hỏi nguyên nhân. Chỉ có chấp hành. Thấy 2000 thưởng thiện phạt ác sứ biến mất ở vô danh trong biển hoa. Trần Hầu lúc này mới xoay đầu lại. Bàn tay liên tục huy động. Trong phút chốc, một đạo thông thiên cấm chế tự trước mặt hắn dâng lên. Ngăn cản Thiên Đình đại quân đi trước con đường. Lấy Trần Hầu tu vi, hắn tạo dựng lên cấm chế. Thiên Đình thiên binh căn bản không biện pháp đột phá đi qua. Vì vậy, Thiên Đình đại quân bị buộc dừng thân lại. Mà lúc này, Trần Hầu ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng Phong Thủy Thần nhìn. trong con mắt tất cả đều là vẻ đạm nhiên. Phong thủy thần, lui binh đi, chỉ cần ngươi đáp ứng lui binh, không cần ngươi động thủ, ta nguyện tự sát với trước mặt ngươi. Ngươi xem coi thế nào, nghe Trần Hầu Trương sau. Phong thủy thần Hạo Thiên khẽ lắc đầu, rồi sau đó mở miệng hỏi. Lưu Hầu ở nơi nào, hắn chết bị ta giết chết lúc trước cũng là bởi vì ta nhất thời hồ đồ. Động tham niệm, muốn đánh cái kia hai món thần khí chủ ý. Kết quả, Trần Hầu nói tới chỗ này, mặt đầy hối hận. Hắn hài cốt ở nơi nào, phong thủy thần mở miệng hỏi. Thì bên trong vô tồn. Trần Lưu mở miệng nói. Phong thủy thần khẽ gật đầu. Bởi vì tại hắn trở lại thiên giới sau khi, cũng đã có như vậy tin đồn. Huống chi, hắn lẻn vào quá tự do chi thành Lưu Hầu Phủ. Thấy như vậy vắng lặng. Được, người có thể tự vẫn. Phong thủy thần mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Dù sao cũng không thể thủ nhận Lưu Hầu. Hắn tự nhận là sống bình lớn nhất tiếc nuối. Phong thủy thần, người bây giờ thân là thiên giới thiên đình thống chế người. Tự nhiên sẽ nói là làm. Sau khi ta chết, hy vọng ngươi lui binh trở về thiên đình. Từ nay không nữa xâm chiếm tự do chi thành khỏe không? Trần Hầu lớn tiếng hỏi. Được, sau khi ngươi chết, ta sẽ tự lui binh trở về thiên đình. Không nữa xâm phạm tự do chi thành. Ngươi lập tức tự sát hướng bổn thần tạ tội đi. Phong thủy thần Hạo Thiên vung tay lên. Mở miệng nói. Được. Trần Lưu thấy phong thủy thần ngay trước hắn bách vạn thiên binh mặt đáp ứng hắn điều kiện, nhưng ung dung tự hủy thần hồn, tự sát với phong thủy thần trước mặt, thiên đình đại quân trong nháy mắt phấn khởi, nhất thời núi thở rung trời. Thiên đế thần uy, có thể hám nhật nguyệt. Thiên đế thần uy, có thể hám nhật nguyệt. Tự do chi thành thành chủ là dạng gì tồn tại? Hắn vốn là thiên giới chấn nhiếp. Siêu nhiên với thiên giới tồn tại, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, lại bị phong thủy thần cho hoạt hoạt bức tử với tự do chi thành ra. Làm tự do chi thành thành chủ Lưu Hầu tự tận ở phong thủy thần trước mặt lúc. Thiên địa chấn động, thủ hộ ở tự do chi thành trước cửa thành thưởng thiện phạt ác sứ môn rối rít địa quỳ xuống lại. Lệ rơi đầy mặt, mà phong thủy thần trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Mở miệng la lên, ngu xuẩn. Ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn, ngay cả ngươi địch nhân Trương cũng tin tưởng. Thật hoài nghi ngươi là thế nào sống này vô tận năm tháng. Phong thủy thần dứt lời, vẫy tay tướng, Trần Lưu vải với chính giữa đường cấm chế liền bị hắn bị phá hủy. Rồi sau đó mở miệng la lên, thiên đình tướng sĩ nghe lệnh, giết cho ta vào tự do chi thành, gà chó không để lại. Nghe phong thủy thần Trương sau. Toàn bộ thiên đình tướng sĩ trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Trong thiên địa trong nháy mắt trở nên quỷ dị an tĩnh lại. Bởi vì không người có thể tin tưởng lỗ tai mình. Phong thủy thần là dạng gì, thân phận thiên đế tất nhiên là nói phải làm. Đi tất quả, thủ tín người trong thiên hạ. Nhưng là hắn lại ngay trước thủ hạ mình mặt thất tín với người. Không có nghe được lời nói của ta sao? Giết cho ta vào tự do chi thành. Đồ thành. Phong thủy thần thấy thiên đình tướng sĩ đứng ở nơi đó không động. Hắn trong nháy mắt giận dữ. Mở miệng lần nữa la lên. Có thể thiên đình đại quân vẫn đứng ở nơi đó. Một cái động cũng không có. Tìm chết. Phong thủy thần nổi giận gầm lên một tiếng. Vung tay lên. Trong phút chốc, hai gã thiên tướng liền bị hắn thu tới không trung. Mà hậu thân thể trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.